Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5528, chương 5527, Thái Ất Phù Bảo. Không chạy, vậy liền chịu chết đi. Ô Hưu ngăn lại Lâm Bạch về sau. Không phân do nói, Thái Ất đạo quả lực lượng khuếch tán mà ra, giống như thiên uy giống như ngưng tụ ở giữa thiên địa. Một quyền phá không đánh tới, chỉ một thoáng. Che khuất bầu trời quyền ấn giống như như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo quyền ấn rơi xuống, đều có thể nhẹ nhõm đánh nát một tòa đạo vực. Lâm Bạch thần sắc ngưng trọng, đạp trên phi kiếm cấp tốc trốn tránh mà ra. Ánh mắt lấp lóe ở giữa. Bốn thanh phi kiếm phá không giết ra. Hướng về Ô Hưu trên thân mãnh kích mà đi. Lan, Ô Hưu nổi giận gầm lên một tiếng. Tay áo dài cuốn lên một mảnh phong bạo liền đem bốn thanh phi kiếm đánh sơ xác. Vẫn tinh, Ô Hưu trong miệng gầm nhẹ. Trong tay biến ảo pháp quyết. Một cỗ vỡ nát thiên địa lực lượng tại trong vân không ngưng tụ. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp cỗ lực lượng vô hình kia chồng chất tại trong vân không. Khiến cho bốn bề không gian rung động kịch liệt. Từng đạo màu đen hư không vết dạn nổi lên. Ầm ầm. Một quyền này đánh tới, lực lượng kinh khủng nghiền nát thương khung, đánh cho Lâm Bạch miệng phun máu tươi, coi như có được ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch nhục thân cũng khó có thể chống lại lực lượng bực này. Bắt đầu tầng tầng bạo liệt mà ra, phốc phốc, Lâm Bạch trong miệng liên tục phun ra máu tươi, thân hình chật vật đến cực điểm, lúc trước cùng thiên địa môn hai vị thái ất đạo quả cường giả giao thủ. Mặc dù may mắn giết đối phương, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Bây giờ thương thế còn chưa khép lại chuyển biến tốt đẹp. Lại lần nữa cùng Ô Hưu giao thủ. Thực lực của ba người này, kỳ thật không sai biệt nhiều. Ứng đối đứng lên cũng là cực kỳ khó giải quyết. Nhận lấy cái chết, Ô Hưu gặp Lâm Bạch bị đánh đến miệng phun máu tươi. Thừa thắng xông lên, một bước đạp ở trong hư không. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh. Giống như là có thể xuyên qua hư không quỷ mị. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Chết. Một chưởng đánh ra. Công kích trực tiếp Lâm Bạch ngực. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt xông vào Lâm Bạch thể nội. Lâm Bạch nói thầm một tiếng. Không tốt. Tâm niệm vận chuyển. Thôn thiên đạo vực triển khai. Lấy Lâm Bạch làm trung tâm. Một viên quang cầu màu đen từ nhỏ biến thành lớn. Cấp tốc biến ảo ở giữa. Liền lang rộng rãi ngàn mét đạo vực, thôn thiên đạo vực triển khai trong nháy mắt, Lâm Bạch liền lập tức ở trong đạo vực na di mà ra. Để Ô Hưu một quyền này vồ hụt, đạo vực, chấm ngoặc kép, Ô Hưu một quyền thất bại, thần sắc không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn tu luyện đạo vực. Giấu thật sâu a, tại Thiên Thủy Tông tu luyện nhiều năm. Lâm Bạch cũng từng mấy lần cùng với những cái khác võ giả giao thủ. Có thể từ đầu đến cuối, đều không có thi triển qua đạo vực thủ đoạn, mà gặp qua Lâm Bạch đạo vực thủ đoạn võ giả, hầu như đều đã gặp Diêm Vương. Không thích hợp, Ô Hưu đứng ở trong thôn thiên đạo vực, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi nổi lên. Đáy lòng của hắn dần dần xuất hiện một trận khủng hoảng. Cái này đạo vực không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Ô Hưu ánh mắt âm sâm, cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, lại phát hiện chính mình bên ngoài thân vòng bảo hộ phòng ngự thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có. Thể thấy được bị lực lượng nào đó phá hủy tiêu tán. Cái này đạo vực có thể luyện hóa trên người ta phòng ngự cùng linh khí. Chấm ngoặc kép, Ô Hưu ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ba chữ, không khỏi la thất thanh. Thôn thiên tộc, sấm mùa xuân, ầm ầm, ngay tại Ô Hưu kinh ngạc thời điểm, thôn thiên đạo vực bên trong truyền đến Lâm Bạch tiếng giống giận dữ. Từng đạo lôi đình màu đen tại đạo vực bên trong xuyên thẳng qua. Ẩn chứa thôn phệ chi lực lôi đình, hướng về Ô Hưu trên thân mãnh kích mà đi. Ô Hưu cũng biết thôn phệ chi lực đáng sợ, không dám tùy tiện ngạnh kháng, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thi triển thân pháp cấp tốc bỏ chạy, đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ hội, chạy ra đạo vực không gian, tàn dương, táng hoa, lẫm đông, thôn thiên ngũ pháp, trưởng trung phương thốn, Lâm Bạch thanh âm liên tục truyền đến. Ô Hưu thần sắc càng ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lôi đình gào thét, phong bạo quét sạch, trên bầu trời thổi qua không biết tên đóa hoa. Một vòng màu đen kiêu dương treo ở trong hắc ám. Ngay sau đó, đạo vực trong không gian lôi đình, phong bạo, liệt dương, đóa hoa lực lượng, đột nhiên tiêu tán, không biết tung tích, nhưng Ô Hưu cũng không có vì thế cao hứng. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ làm hắn hít thở không thông sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Hắn vội vàng cúi đầu xem xét, phát hiện chân mình dưới lòng bàn tay, hình như có một nguồn lực lượng đang cuộn trào. Hắn vội vàng thi triển pháp nhãn đồng thuật quan sát mà đi. Trên mặt đột nhiên đột biến. Không tốt, hắn lập tức thi triển thân pháp độn quang, hướng về phía trên bỏ chạy. Tại vừa rồi hắn thi triển pháp nhãn đồng thuật trong nháy mắt, phát hiện hắn giờ phút này đang đứng tại một cái to lớn vô cùng trong bàn tay. Chỗ của hắn, chính là bàn tay này trong lòng bàn tay. Giờ phút này, bàn tay kia bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Như hắn trễ chạy đi, bàn tay này chắc chắn hắn bóp vỡ nát. Thôn phệ chi lực sẽ lập tức vỡ nát nhục thể của hắn cùng thần hồn. Bàn tay khép kín, siết chặt thành quyền. Tại sao ta cảm giác, vô luận ta dùng lực như thế nào, đều giống như là dậm chân tại chỗ. Căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ô Hưu sắc mặt ngưng trọng. Hắn vừa rồi thi triển độn pháp muốn chạy trốn chạy ra lòng bàn tay bên trong. Thế nhưng là một phen nếm thử đằng sau, hắn cúi đầu xem xét, hắn vẫn như cũ đứng tại trong lòng bàn tay. Nói cách khác, vừa rồi hắn chỗ bỏ ra cố gắng đều uổng phí, hắn căn bản không có di động một tơ một hào. Thôn thiên đạo vực, chính là Lâm Bạch đạo vực. Ở trong đạo vực, tất cả phương vị biến ảo, đều là tại Lâm Bạch một ý niệm. Ô Hưu vừa rồi thi triển độn pháp thoát đi, nhưng Lâm Bạch nhưng lại đem hắn na di đến lòng bàn tay bên trong. Mắt thấy bàn tay sắp khép kín, nắm chặt thành quyền, kinh khủng thôn phệ chi lực vỡ nát lấy trên người hắn tất cả phòng ngự cùng nhục thân huyết nhục. Đáng giận, Ô Hưu gầm nhẹ một tiếng. Hắn mở ra lòng bàn tay, một vệt kim quang từ trong lòng bàn tay lơ lửng mà ra, hóa thành một tấm bùa chú. Ngay sau đó, Ô Hưu chắp tay hành lễ, thể nội linh lực thôi động, rót vào trong phù lục. Phù lục kim quang đại thịnh. Theo Ô Hưu một tiếng kinh hô, tấm phù lục kia hóa thành một thanh trường kiếm, bỗng nhiên hướng về phía trước chém ra. Thái ất phù bảo, thương nguyên kiếm, phù lục hóa kiếm, hướng về phía trước đâm ra, giống như trong hắc ám rót vào một đạo thần quang màu vàng, đem sắp nắm chặt bàn tay đánh nát. Kiếm quang lóe lên, đem thôn thiên đạo vực từ đó chém ra. Phốc phốc, thôn thiên đạo vực bị man lực xé rách đằng sau, Lâm Bạch thân hình hiện lên ở trên mặt biển, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Đó là thái ất thần binh sao? Là hoàn chỉnh không thiếu sót thái ất thần binh sao? Vừa rồi thanh kiếm kia uy năng khủng bố đến cực điểm, có thể một kiếm chém vỡ thôn thiên đạo vực, hiển nhiên không phải phổ thông thần binh. Ô Hưu tóc tai bù xù, áo bào phá toái, từ trên trời chậm rãi rơi xuống, đứng ở trên mặt biển. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay bên trong lơ lửng một tấm kim quang lấp lóe phù lục. Nghĩ không ra ngươi lại là thôn thiên tộc tộc nhân. Ô Hưu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, ngươi giấu thật sâu a. Nếu không phải lão phu cũng lưu lại một tay, chỉ sợ hôm nay thật đúng là đến thua ở trong tay của ngươi. Lâm Bạch che ngực, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhìn chăm chú Ô Hưu lòng bàn tay bên trong phù lục. Âm thanh lạnh lùng nói, đó là thái ất thần binh sao? Ô Hưu lạnh giọng nói ra, đây là phù bảo. Phù bảo, Lâm Bạch sửng sốt một chút, đây là Lâm Bạch lần đầu tiên nghe gặp cái tên này. Nói ngươi cũng không hiểu, cái này chính là tiên thiên đạo môn thủ đoạn. Ô Hưu khinh thường cười nói, ngươi hay là xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi, hắn sẽ thật tốt giải thích cho ngươi. Nói xong, Ô Hưu hất lên, tấm phù lục kia lần nữa hóa thành một thanh kiếm sắc, tản ra thái ất thần binh uy năng, chém về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua.